Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyệt Hy đoán chừng, đây chính là loại thuốc mê mà người ta thường nói. Không biết những tên bắt cóc này làm sao mà có được. Hiệu quả làm người ngất đi thật sự tốt. Trái tim Tô Nguyệt Hy lạnh lẽo. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng người đang bịt miệng cô, sức lực cực kỳ lớn, tay như được hàn vào mặt cô. Thực sự không thể thoát thân, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể nín thở, đồng thời dùng tay phải ấn chặt vào huyệt hợp cốc của mình để giữ mình tỉnh táo. Sau đó, chỉ khoảng nửa phút, Tô Nguyệt Hy đã mơ màng nhắm mắt. Vì biết cách tự cứu mình, cô thực sự không hít phải quá nhiều thuốc mê, không đến mức bất tỉnh. Nhưng bây giờ, xung quanh cô có đến 6 người. Nếu Tô Nguyệt Hy không giả vờ bất tỉnh, những người này sẽ không lơ là cảnh giác, cũng không thể tha cho cô. Tô Nguyệt Hy tạm thời giả vờ yếu ớt, sau khi nhắm mắt, trong lòng chửi bới, mấy tên xúc sinh này tàn nhẫn với một cô gái yếu đuối như cô, thực sự không phải người. Còn có chính mình, dù đã cẩn trọng đến mức ấy, cũng không ngờ rằng, người cô tìm đến để lấy can đảm, lại chính là đồng bọn của đối phương, thật là xui xẻo. Tâm trạng Tô Nguyệt Hy cực kỳ tồi tệ, nhưng bề ngoài, cô lại giả vờ như người đã hoàn toàn bất tỉnh, từ từ ngã xuống đất. Người phụ nữ bên cạnh vội vàng đỡ lấy Tô Nguyệt Hy. Lúc này Tô Nguyệt Hy nghe thấy bác gái ác độc nói: "Đứa nhỏ thê, hát, ế, tê tiệt này cũng thật cảnh giác, còn không có lòng thương người, suýt nữa đã để nó chạy mất. Nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt này của nó, thì nó đừng mong chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta." Người đàn ông có bộ râu quai nón thận trọng nhắc nhở: "Mau rời đi thôi, ga tàu này người qua kẻ lại đông đúc, đừng để bị người ta phát hiện." "Được, được, Thải Yến, cô nhanh chóng dẫn nó đi, tôi sẽ tìm mục tiêu tiếp theo, cố gắng hôm nay bắt được thêm nhiều người nữa, là một vụ lớn rồi chúng ta lại chuyển chỗ." Lời này do bác gái độc ác kia nói ra, khi Tô Nguyệt Hy nghe thấy, tim cô như bị ai nắm chặt. Đến lúc này, cô không thể không thừa nhận rằng mình thực sự đã gặp phải kẻ bắt cóc. Tô Nguyệt Hy cảm thấy khó chịu, ban đầu cô chỉ lo lắng Lý Tiểu Đào gặp phải kẻ bắt cóc nên mới ra ngoài. Kết quả lại chính mình xa lưới. Đúng là không thể lường trước được mọi chuyện. Hơn nữa, chỉ từ những lời vừa rồi có thể suy đoán, nhóm người này bắt cóc chắc chắn không chỉ mình cô. Vân Mộng Hạ Vũ, ban đầu Tô Nguyệt Hy định tìm đến chỗ đông người để cầu cứu, nhưng giờ biết còn có người khác bị bắt, cô bất chợt không muốn làm thế nữa. Băng nhóm bắt cóc này rất nhạy bén với thông tin, cô kêu cứu giữa chốn đông người, chắc chắn sẽ được giải cứu. Nhưng những kẻ bắt cóc khác có lẽ rất nhanh sẽ nhận được tin tức và bỏ trốn. Nếu bọn chúng trốn thoát, sau này chắc chắn sẽ không từ bỏ con đường ác độc, tiếp tục gây ra tội ác. Chỉ cần để những kẻ này trốn thoát, tương lai sẽ còn nhiều người khác rơi vào tay chúng, hậu quả khôn lường. Quan trọng hơn, Tô Nguyệt Hy lo lắng cho những người bị bắt trước mình, sợ rằng họ sẽ bị băng nhóm bắt cóc biết tin mà di rời, hoặc thậm chí tàn nhẫn g, y, ế, c chết. Dù chỉ là suy đoán của cô, nhưng sợ rằng luôn khiến cô không dám liều mạng mình. Tô Nguyệt Hy cảm thấy nặng trĩu trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến việc mình có một không gian đầy ắp dược phẩm phòng thân, quyết định không cầu cứu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, có không gian này, ngay cả khi gặp nguy hiểm mình cũng có thể thoát thân, còn sợ gì? Hôm nay, cô quyết định liều lĩnh một lần. Không nhất thiết phải bắt gọn lũ bắt cóc, ít nhất cũng phải giải cứu những người bị bắt cóc. Sau khi đưa ra quyết định khó khăn này, Tô Nguyệt Hy cảm nhận được mình được đặt lên một chiếc xe đầy nhỏ, thân mình còn được phủ kín bằng rơm. Tô Nguyệt Hy bị chở đi như vậy, dọc đường người qua kẻ lại, nhưng chẳng có ai để ý đến cô ẩn mình dưới đống rơm. Do tác dụng của thuốc mê vẫn chưa qua, Tô Nguyệt Hy cảm thấy đầu óc mình còn hơi choáng váng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 229, HTML. Nhân cơ hội này, Tô Nguyệt Hy vội vàng dùng ý thức lấy thuốc từ không gian ra, nhét vào miệng mình. Có thuốc kích thích, Tô Nguyệt Hy nhanh chóng tỉnh táo hoàn toàn. Chiếc xe đẩy cứ lắc lư, thỉnh thoảng vì đường không bằng phẳng mà làm Tô Nguyệt Hy đau nhức khắp người. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe đẩy dừng lại. Tô Nguyệt Hy mở mắt giữa đống rơm, mơ hồ nhìn thấy một dãy nhà mái ngói bình thường. Trên tường nhà ngói, cô còn thấy những chữ, học tập tốt, tiến bộ mỗi ngày. Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên căng thẳng, nếu cô không nhìn nhầm, đây hẳn là một môi trường. Lũ bắt cóc này quả là trơ trẽn, biến môi trường thành tổ của chúng, quá mức táo tợn. Tô Nguyệt Hy càng lo lắng, không biết các em nhỏ ở trường này có bị chúng làm hại không? Nếu lũ bắt cóc thật sự động tay động chân với các em, thì dù bị xẻ thịt hàng nghìn lần cũng không đáng tiếc. Hôm nay lại là chủ nhật, trường học vắng người. Tô Nguyệt Hy nhìn qua khe rơm, thấy người phụ nữ tên là Thải Yến đẩy cô đến một nơi rõ ràng là khu nhà ở. Tô Nguyệt Hy được đẩy thẳng vào nhà, cô lại thấy trong nhà còn có 3-4 người đàn ông to lớn. Nhóm này cũng khá đông, Tô Nguyệt Hy cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên khó khăn. Đồng thời, cuối cùng cũng đến nơi trú ẩn, Thải Yến ngồi phịch xuống chiếc ghế, uống vài ngụm nước mới nói. Trời ơi, mệt chết mất. Một người đàn ông hỏi, Thải Yến, lần này kiếm được bao nhiêu? Làm cô mệt như vậy? Thải Yến lau mồ hôi, chỉ một người thôi, nhưng lần này là hàng tốt, chắc chắn sẽ rất đáng giá. Mấy người đàn ông liền thích thú, vội vàng dọn rơm ra. Khi thấy mặt Tô Nguyệt Hy, họ đều phấn khích. Chết tiệt, lần này hàng quá tốt, thực sự muốn giữ cô ta lại, để cô ta làm vợ tôi. Một giọng nam khác trêu chọc, mày đang mơ à, hàng tốt như thế, mày bán mình đi cũng không đủ mua nổi. Thải Yến nhìn đám đàn ông đang thèm thuồng, ghê tởm nói. Các người đừng có tái máy tay chân, nếu dám làm hỏng hàng tốt như vậy, cẩn thận mạng nhỏ không giữ được. Còn không được sờ một cái à, cảm nhận được bàn tay đầy mùi hôi đang tiến gần, Tô Nguyệt Hy suýt nữa thì nôn mửa. Tô Nguyệt Hy thực sự không chịu nổi những bàn tay biến thái này, đã chuẩn bị lấy ra bình xịt chống biến thái tự chế của mình. Nhưng ngay tại thời điểm quan trọng, Tô Nguyệt Hy đột nhiên nghe thấy hai tiếng. Cộc cộc, giống như tiếng người gõ vào sàn nhà. Bàn tay biến thái liền rụt lại, đi vài bước về phía bên trái, hỏi một cách đầy ác ý. Làm gì vậy? Có một chị bị sốt, đã nói mê sảng rồi. Các anh mau cứu chị ấy với. Đó là giọng của một cô bé, có lẽ mới mười mấy tuổi. Lời nói của cô bé thu hút tất cả kẻ bắt cóc đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng trong hầm là những gì bọn bắt cóc đã bỏ ra bao công sức mới kiếm được. Nếu chết một người, họ sẽ lỗ một khoản tiền, bị ông chủ mắng chết mất. Cách chương.